Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 464, thánh nữ danh vọng. 3/3 cầu đính duyệt, lúc đầu, là muốn xem ở ngươi an cư quản lý minh giới thời gian dài như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên. Chớ nên đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Phương Thanh Đồng phất tay thu hồi dấu ấn. Theo dấu ấn bị thu hồi, lúc đầu cắm ở An Khang nơi ngực kiếm, trực tiếp băng tán, biến thành quang điểm biến mất ở không trung. Ta hối hận a. Nói xong câu đó, An Khang thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Phụ thân nằm úp sấp ở một bên An Thịnh Nguyên. Nhìn té xuống đất An Khang, chật vật bò tới, nhìn cặp kia tràn đầy hối ý mắt, ngẩn ngơ, sau đó dĩ nhiên là phá lên cười. Ha ha ha ha, Phương Thanh Đồng nhìn tinh thần này hỏng mất An Thịnh Nguyên. Thở dài, vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, kết thúc hắn sinh mệnh, đi tới bình đài sát biên giới, nhìn dưới ánh trăng. Có vẻ hơi yên tĩnh minh giới. Phương Thanh Đồng không tự chủ được bắt đầu nhớ bắt đầu Trần Phong tới. Trần 30 Phong, ngươi đang ở đâu? Ngẩng đầu nhìn phía trên không gian. Dường như muốn xuyên qua tầng này tầng trở ngại. Chứng kiến Trần Phong giống nhau. Đang ở đi dạo phố Trần Phong. Cả người run lên, lại là một cái hắt xì đánh ra. Cái này hắt xì khiến cho Trần Phong có chút không giải thích được, xoa xoa mũi, nghi ngờ lẩm bẩm, cái quái gì vậy, cái quỷ gì, hai ngày này làm sao mỗi ngày nhảy mũi, lẽ nào ta thể chất thực sự không bằng trước kia? Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng phía sau không tiếp tục nhảy mũi, Trần Phong cũng chỉ có thể đầu óc mơ hồ tiếp tục đi dạo phố. Minh giới bên trong, đứng ở bình đài bên cạnh, nhìn một hồi sau đó, Phương Thanh Đồng liền đi hướng về phía truyền tống trận, đến rồi trong đại điện, mới vừa cái kia thị nữ, đang đứng ở nơi đó, có chút do dự, không biết suy nghĩ cái gì, đi tìm mấy người tới, đem mặt trên thu thập một chút, trước mặt người ở bên ngoài, cái loại này cấp trên khí thế. Bị Phương Thanh Đồng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nói thật ra, vốn là nói, Phương Thanh Đồng là hoàn toàn không có có loại này khí chất. Nhưng là bởi vì truyền thừa nguyên nhân, các đời thánh nữ khí chất, gia trì ở trên người của nàng, để cho nàng không tự chủ liền lại phát ra như vậy khí thế mà thôi. Thị nữ nghe được thanh âm, cả người run lên. Bất quá đợi nàng phát hiện là Phương Thanh Đồng thời điểm, nhất thời liền thư giãn xuống. Bất quá nghe rõ nói chuyện nội dung phía sau, lại là sửng sốt. Mặc dù không rõ ràng đối phương để cho mình tìm người thu thập cái gì, thế nhưng vẫn như cũ là lui xuống, tìm 2-3 cái thị nữ cùng đi đến rồi trên sân thượng. Đợi các nàng phát hiện trên sân thượng hai cỗ thi thể phía sau, đều sợ đến kém chút than ngồi dưới đất. Ở hầu hạ Phương Thanh Đồng cái kia thị nữ dưới sự hướng dẫn, mấy người đem thi thể dùng một cái nhẫn chữ vật đựng vào, lại đem mặt trên dùng thuật pháp dọn dẹp một bên, lúc này mới xuống phía dưới. Một rời đi nơi này, cái kia dùng không gian giới chỉ trang thi thể thị nữ liền trực tiếp đem không gian giới chỉ vứt bỏ. Nàng không biết là nàng thuận tay như thế ném một cái, cho minh giới mang đến bao nhiêu nhiễu loạn. Bẩm báo thánh nữ đại nhân, đã xử lý riêng. Đến khi xử lý xong sau đó, cái kia thị nữ lần nữa đi tới Phương Thanh Đồng bên người, mở miệng nói. Phương Thanh Đồng lúc đầu đang xem lấy trong đại điện trên vách tường phù điêu, nghe vậy xoay người lại, lại nói lần nữa, tốt, ta biết rồi. Ngươi bây giờ giúp ta nghĩ một phần ý chỉ, sau đó dán đi ra ngoài. Thánh nữ đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Thị nữ nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn Phương Thanh Đồng. Nàng không thể tin được, Phương Thanh Đồng dĩ nhiên dễ dàng như vậy đem loại chuyện như vậy giao cho mình đi làm. Cho ngươi đi ngươi phải đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Phương Thanh Đồng quát lớn một tiếng, thị nữ vội vã cúi đầu, liên tục xác nhận mới vừa chính mắt thấy trước đây ở minh giới quyền thế ngập trời an cư hai cha con hạ tràng. Nàng bây giờ đối với Phương Thanh Đồng có thể nói là vừa kính vừa sợ, không dám chút nào có sai lệch. Ở Phương Thanh Đồng bàn giao sau khi xong, nàng tựu vội vàng xuống phía dưới nghĩ chỉ, dùng không đến 30 phút thời gian, liền mang tới, cho Phương Thanh Đồng xem. Nhạc trạc ở trên, hữu ta minh tộc thánh nữ Phương Thanh Đồng ngay hôm đó đăng vị thiên hạ minh tộc các nơi quan viên, trước mặt tới thánh địa triều bái, nếu như không hề người tới, từ bỏ chức quan, cách chức làm thứ dân. Phương Thanh Đồng sau khi xem xong, lúc này mới hài lòng đem chính mình con dấu sửa lại đi tới. Một cái nhạc trạc tượng, ở ý chỉ mặt sau cùng, Phương Thanh Đồng tên mặt trên, lóe ra tử sắc nhạt mang. Cái này trương ý chỉ, bị thị nữ cầm ra đi, bỏ vào một cái trong trận pháp gian. Trận pháp một khi khởi động, ý chỉ trực tiếp mà bắt đầu bị phục chế thành mấy trăm phần, sau đó biến mất ở trong trận pháp. Cũng trong lúc đó, ở minh tộc trong từng cái thành thị mặt, nơi cửa thành đã 10 vạn năm không có khởi động qua trận pháp, bỗng nhiên bộc phát ra cường liệt đích quang mang, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Gì, cái này, đây không phải là thánh nữ pháp chỉ trận sao? Tình huống gì? Cái này trận pháp chính mình sinh ra đến bây giờ đều không hiện ra quá, ngày hôm nay làm sao đột nhiên liền sáng? Ân, vị này huynh đài năm nay bao nhiêu tuổi? A, ta tu luyện đến nay đã có 3 vạn năm. A, thất kính thất kính, nguyên lai là tiền bối a. Tiền bối hiện tại tu vi bao nhiêu? Ngô, hiện tại chẳng qua là một huyền tiên mà thôi. Ai, thánh nữ không xuất thế, minh giới minh khí thấp mị a. Ân, nói là a, bất quá, cái này thánh nữ pháp chỉ trận chỉ có thánh nữ dành riêng con dấu ý chỉ mới có thể phát động. Hiện tại xem ra, chớ không phải là thánh nữ ra đời. Ân, rất có thể, về sau không, không, không, chúng ta không cần khổ như vậy ép a. Những người chung quanh rối rít vây lại, không bao lâu, trong trận pháp hiển hiện ra một đạo ý chỉ, chính là mới vừa rồi Phương Thanh Đồng phát ra ngoài phần kia ý chỉ. Nhạc trạc ở trên, hữu ta minh tộc thánh nữ Phương Thanh Đồng ngay hôm đó đăng vị thiên hạ minh tộc các nơi quan viên, có người nhỏ giọng đọc. Như vậy, ở phía sau mặc dù là không thấy, cũng nghe đến rồi. Bất quá kỳ thực đây hoàn toàn là không cần phải, bởi vì ý chỉ ở đoạn thời gian này còn đang không ngừng mà hướng về phía trước nổi lơ lửng, thẳng đến cách xa mặt đất cao hơn 10 mét khoảng cách, chợt phóng đại gấp 4-5 lần. Như vậy, mặc dù là ở xa xa mọi người cũng có thể tinh tường xem tới được ý chỉ ở trên nội dung. Ta tào, thánh nữ thực sự ra đời, quá tuyệt vời, như vậy, chúng ta về sau cũng không cần lại khó chịu như vậy. Ai, an cư thống trị, rốt cuộc phải kết thúc. Cảm tạ minh phượng nhạc trạc phù hộ a, để cho ta tộc lần nữa sinh ra thánh nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở tất cả mọi người chung quanh, đều là quỳ xuống, không ngừng lễ bái lấy. Như vậy một màn, ở minh giới các nơi, đều có phát sinh. Nếu như bị An Khang biết, minh giới chúng sinh cũng không nhớ thánh nữ, chỉ là bởi vì an cư thống trị, thảo luận thiếu, sợ rằng sẽ tức giận chết khiếp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.